Thanh xuân nở hoa, chương 101, 101, tôi phải nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhất thời cứng họng không biết nên nói gì cho đúng, nhưng Võ Mỹ Duyên vẫn không phục mà lầm bầm. Chỉ là ăn may mà thôi, có cái gì mà lên mặt chứ? Chắc là bà đỡ đã làm hết việc, còn cô ta chỉ ở đó dây máu ăn phần lấy tiếng thơm. Ha ha, xem tôi đã nghe được cái gì này. Cô gái trẻ, nếu cô không thích người ta, không nói lời tốt đẹp cho người ta, nhưng cũng không thể ác mồm, ác miệng mà nói người ta như vậy. Bà đỡ từ trong nhà đi ra, vừa lúc nghe được những gì mà Võ Mỹ Duyên nói, không nhịn được mà lên tiếng bênh vực Minh Hiểu Khê. Cô gái nhỏ Minh Hiểu Khê đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nếu không có cô ấy thì hôm nay tôi cũng chỉ có thể đau lòng nhìn hai mẹ con cô mị một xác hai mạng mà thôi. Nói rồi bà nhìn Minh Hiểu Khê nghiêm túc, nói, cảm ơn cháu rất nhiều. Đây là việc cháu nên làm thôi ạ. Minh Hiểu Khê mỉm cười với bà đỡ. Võ Mỹ Duyên nhìn bà đỡ, nhưng cũng không thể nói thêm gì cả. Đúng lúc này hai nhóm khác cũng trở về. Đoàn Trường Sinh đã nghe qua tình hình và biết chuyện của Minh Hiểu Khê. Anh đi đến gần cô, quan tâm hỏi. Em có mệt lắm không? Anh đưa em trở về nghỉ ngơi nhé. Minh Hiểu Khê quả thật là rất mệt mỏi, khẽ gật đầu. Được, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoàng Dung lúc này lại ngăn cô lại. Cô còn chưa có nói rõ ràng mọi chuyện mà đã muốn đi rồi hay sao? Tôi phải nói cái gì? Minh Hiểu Khê thực sự đã mất hết kiên nhẫn. Hoàng Dung cười khẩy một cái, nói. Cô chưa được sự cho phép của thầy giáo, tự ý làm ra việc trái quy định. Hoàng Dung còn chưa nói xong, Đoàn Trường Sinh đã không nhịn được nữa. Anh lên tiếng cắt ngang lời của cô ta. Cô ấy đã cứu hai mạng người, không được khen thưởng thì thôi. Còn bị cô nói như thể đã phạm lỗi nghiêm trọng, cần trách phạt vậy, cô có ý gì? Chẳng lẽ ai cũng phải như cô, nhìn thấy bệnh nhân gặp nguy hiểm, đều bỏ chạy thật nhanh, thật xa. Cô không cứu người, cũng không cho người khác cứu hả? Không phải, ý tôi không phải là như vậy, tôi chỉ muốn nói là cô ta làm sai quy định, cần phải chịu phạt. Hoàng Dung vội vàng phủ nhận, đúng vậy, nếu ai cũng vô tổ chức như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Cũng may lần này không có hậu quả nghiêm trọng gì xảy ra. Nhưng nói, chẳng may mà có người chết thì phải làm sao? Hành động này phải xử lý nghiêm khắc, không thể tạo thành tiền lệ để cho các sinh viên khác học theo. Thế thì làm gì còn có tổ chức, có kỷ luật? La Văn Lâm lúc này cũng lên tiếng đứng về phía Hoàng Dung. Anh nhìn La Văn Lâm mỉa mai, nói, thầy cảm thấy, những người ở đây ngoài Minh Hiểu Khê ra, còn ai có khả năng làm ra việc này mà thầy lo rối loạn tổ chức? Đoàn Trường Sinh nhìn bọn họ, cười lạnh, lòng người thật là bạc bẽo, bây giờ cứu người cũng là sai. Vậy sau này còn ai muốn cứu người nữa? Thấy người sắp chết, gặp nguy hiểm cứ nhắm mắt chạy đi cho rồi. Anh cười, thâm thúy, bổ sung, là một nhà giáo, bác sĩ mà thầy lại nói những lời lạnh lòng với một sinh viên vừa làm ra thành tích cứu người trong nguy hiểm như vậy. Em thấy thầy phải xem lại nhân sinh quan, cùng tư cách của mình đi. Bộp bộp. Nói hay lắm, anh Lâm này, cô bé này xuất sắc như vậy mà anh còn có ý kiến, tôi thật sự muốn biết anh đang tính toán điều gì. Hà Hảo Nam đi đến vỗ tay hai tiếng như khen ngợi Đoàn Trường Sinh, sau đó lên tiếng. La Văn Lâm nhìn anh ta nắm tay hơi siết chặt nói. Xuất sắc nhưng không có tổ chức, không tôn trọng giáo viên hướng dẫn thì vẫn phải nghiêm phạt làm gương. Hà Hảo Nam vỗ vai anh ta, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thoáng ra đi anh bạn đồng nghiệp của tôi, anh phải thừa nhận một điều, nếu như cô bé này không dũng cảm, làm liều thử một lần, thì hai mẹ con cô bé kia đã một xác hai mạng rồi. Sự dũng cảm này của cô học trò này, cần phải biểu dương mới phải. La Văn Lâm bị nói đến không thể cãi lại, nhưng trong lòng anh ta vẫn vô cùng khó chịu. Bởi sự thật chính là như Hà Hảo Nam nói, Võ Mỹ Duyên sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta không thể chấp nhận được cái sự thật là một sinh viên năm nhất lại vượt mặt cô ta như vậy. Tính sân si của cô ta nổi lên, ai biết được cô ta làm được cái gì, hay đưa tiền mua chuộc người để lấy tiếng thơm. Này cô ăn nói như thế mà nghe được đấy à? Mùa Thị Tú tức giận tiến lên chỉ tay vào Võ Mỹ Duyên mà mắng. Cô ấy lấy ra một chiếc điện thoại, nói, các người muốn biết là chuyện gì xảy ra có phải hay không? Vậy tôi cho các người xem. Trước khi sinh, Vừa Thị Mị đã len lén nhờ Mùa Thị Tú quay lại video mình vượt cạn, cô ấy muốn giữ lại để làm kỷ niệm. Những người trẻ tuổi bọn họ làm mấy cái này là học theo trên mạng. Nhưng thật không ngờ, chính nhờ điều này mà lại có thể lưu lại chứng cứ, chứng minh công lao của ân nhân của mình. Chỉ cho con gái nhìn, con trai không được. Mùa Thị Tú nhìn mấy người La Văn Lâm đang nóng lòng ngó đầu qua. Nghe cô nói bọn họ thoáng chút thất vọng, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể thương lượng. Vậy có thể nghe tiếng chứ? Nghe tiếng thì được. Nói rồi cô ấy mới mở trình phát video. Video mở lên, mấy người Võ Mỹ Duyên và Hoàng Dung là con gái đều tranh nhau nhìn. Cô giáo Hà Kim Huế cũng ngó vào nhìn thử, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn hai con mắt của cô gần như muốn rơi ra ngoài. Những người con trai không được xem, chỉ có thể cố gắng vểnh tai lên nghe cho rõ những âm thanh. Video kết thúc, tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, không thể tin nổi những gì mình đang được xem, được nghe. Hà Hào Nam cười hì hì tiến lên chỗ Mùa Thị Tú. Em có thể gửi cho tôi xin video này hay không? Không được, Mùa Thị Tú không cần suy nghĩ, dứt khoát từ chối luôn, một chút mặt mũi cũng không cho anh ta. Hà Hào Nam chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ mũi. Đoàn Trường Sinh nhìn nắm lấy tay Minh Hiểu Khê nói với bọn họ. Nếu không còn gì thắc mắc nữa, vậy em đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Nói xong hai người nắm tay nhau rời đi. Chuyện Minh Hiểu Khê cứu hai mẹ con vừa thị mị từ cõi chết trở về, nhanh chóng được truyền ra bên ngoài. Minh Hiểu Khê trở về tắm gội, sau đó nghỉ ngơi, cô lấy chiếc điện thoại cảm ứng áp ở đáy vali của mình ra. Trước khi đến đây, ai cũng nói ở đây sóng điện thoại rất kém. Lại không có mạng nên cô đã phải mua điện thoại cù gạch để mang đi, vì nghe nói chỉ có điện thoại cù gạch bắt sóng khỏe ở đây mới dùng được. Nhưng hôm nay Mùa Thị Tú đã bảo cô rồi, ở đây cũng có sóng điện thoại, có mạng 3G, có chỗ còn có cả 4G chỉ là hơi kém một chút thôi. Minh Hiểu Khê biết được tin này mừng đến phát khóc, cô nhanh chóng mở nguồn điện thoại lên, đúng là có mạng thật chỉ là rất kém, muốn xem một video cũng phải chờ lốt rất là lâu. Minh Hiểu Khê nghỉ ngơi một chút thì Đoàn Trường Sinh đến tìm cô. Anh dẫn em đi ngắm cảnh đẹp. Cảnh đẹp ở đâu? Minh Hiểu Khê dụi mắt ngáp dài một cái. Đoàn Trường Sinh nheo má cô. Bạn gái chúng ta đi hẹn hò thôi. Minh Hiểu Khê còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy mà bị anh nắm tay lôi đi. Còn tiếp, cách chương.